Chương 145, Edit Super Saiyan 3. Baby đi hắc cá ma pháp. Hình ảnh nhưng thật ra là gỗ cụ mẹ, bất quá cũng không có cái khác thích hợp hơn hình ảnh. Edit lời nói thật không thể bảo là không càng rỡ. Thực lực của nàng bây giờ so sánh với đạp dạ tới nói rơi xuống hạ phong, nhưng là nàng lại nói mình thực lực chân chính là hiện tại 4 lần. Đừng nói đạp dạ cùng Baby đi không tin, liền ngay cả họ cùng kỳ bị tổ cũng không tin. Đạp dạ cười ha ha. Hoàn toàn không tin Edith còn có thể ẩn giấu đi lực lượng lớn như vậy, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như ngươi loại này lời nói sao? Ngươi căn bản không có khả năng còn ẩn giấu đi loại lực lượng này, ngươi rõ ràng đã xuất ra toàn lực, ta đích xác là xuất ra toàn lực, bất quá chỉ là nằm trong loại trạng thái này toàn lực mà thôi. Loại trạng thái này xem ra ngươi thật giống như không hiểu rõ lắm Super Saiyan sự tình a. Bất quá cũng đúng, ngươi là ma giới vương nhà, được rồi. Cho ngươi hơi giải thích một chút tốt. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã rõ ràng giải được đạp giả thực lực, biết thật sự là hắn cùng 7 năm trước Super Saiyan thực lực tương đương, bất quá tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, cho nên Edit QNZ dễ dàng rất nhiều, ngay từ đầu trực tiếp lui trở về thái độ bình thường, sau đó biến thành Super Saiyan 1. Đây là Super Saiyan ban sơ giai đoạn, cũng chính là Super Saiyan cấp 1 đi. Thực lực là thái độ bình thường phía dưới 50 lần. Đáp giả cảm giác được Edith khí giống như so vừa rồi còn yếu đi, đối với mình tuyệt đối không tạo được bất cứ uy hiếp gì, cho nên cũng không có quá chú ý. Edith cũng không để ý đáp giả khinh thị, tiếp tục mình biến thân, khí thế toàn thân ẩm vang biến đổi, tóc màu vàng trở nên càng thêm dựng ngược, mà trên thân QNZ xuất hiện màu lam phóng xạ trạng hồ quang điện. Đây chính là vừa rồi cùng ngươi thời điểm chiến đấu sử xuất trạng thái. Hoàn toàn siêu việt Super Saiyan 1 cực hạn, cũng chính là Super Saiyan cấp thứ 2, thực lực là Super Saiyan 1 gấp 2, cũng chính là thái độ bình thường phía dưới gấp trăm lần. Đạp giả cố nhiên giật mình tại Edith biến thân năng lực, nhưng là hắn thấy, liền xem như Edith dáng vẻ như vậy thực lực đối với hắn sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng là thực lực chiếm ưu vẫn như cũ là hắn, cho nên trên mặt QNZ lộ ra vẻ tươi cười, nói: vậy thì thế nào đâu, ngươi cái dạng này căn bản là không phải là đối thủ của ta. Super Saiyan cấp thứ 2 hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, bất quá bây giờ ta liền phải đem cực hạn này lại lần nữa siêu việt, ha ha ha, đừng nói giỡn. Loại chuyện này làm sao đáp ra, bởi vì Edith thể nội lại lần nữa tăng vọt lực lượng mà im bặt mà dừng. Edith toàn thân kim quang nổ tung, trên người màu lam hồ quang điện, bởi vì trong cơ thể nàng lực lượng không ngừng chuyển vận mà không ngừng phóng xạ. Tần suất càng ngày càng cao, nương theo lấy lực lượng của nàng càng ngày càng mạnh á, giống như là mỗi lần thứ nhất biến thân đều cần tiêu to đồng dạng. Edith lần này cũng không ngoại lệ, mà lại lần này biến thân cần thiết tiêu hao lực lượng. Tuyệt đối vượt xa dĩ vãng bất kỳ lần nào tại 7 năm ở giữa vất vả rèn luyện bên trong. Edith rốt cục đem Super Saiyan 2 cực hạn QNZ siêu việt, đạt tới cường đại nhất Super Saiyan 3 tư thái. Bây giờ nàng liền muốn xuất ra cỗ này lực lượng khổng lồ. Super Saiyan 3 biến thân là một cái cực độ tiêu hao năng lượng quá trình, đây cũng là vừa rồi Edith muốn ăn một viên đậu thần khôi phục thể lực nguyên nhân. Edith bên người màu vàng khí không ngừng va chạm, to lớn hùng hậu khí phát ra thiểm điện đồng dạng oanh minh, lực lượng không ngừng tụ tập, đột phá Super Saiyan 2 cực hạn, hướng về kia mạnh hơn tư thái rảo bước tiến lên. A, cái này nha đầu chết tiệt kia, ta đã sớm nói cho nàng không cần trên địa cầu dùng cái kia biến thân. Nạ dù tổ đứng ở một bên, nhìn xem nữ nhi của mình biến thân. Super Saiyan 3 biến thân mặc dù vô biên cường đại, nhưng là tại biến thân quá trình bên trong thân thể sẽ có tương đối lớn năng lượng tiêu hao, cỗ này lực lượng khổng lồ thậm chí sẽ cải biến thời tiết, toàn bộ địa cầu đều hứng chịu tới Edith Super Saiyan 3 biến âm thanh ảnh hưởng, bạch vân phiêu tán, đại địa băng liệt, biến ca bước lên. Những này tất cả đều là bởi vì Edith Super Saiyan 3 biến thân tạo thành kinh khủng kết quả, bởi vì Edith toàn thân lực lượng kinh khủng phóng xạ, thực lực yếu nhất Baby thì không có cách nào tiếp tục đứng trên mặt đất, thân thể bị Edith trên thân phát ra tới khí tức khủng bố trực tiếp thổi bay, cố gắng nắm lấy mình thái không thuyền, mới khiến cho hắn không có bay đến địa cầu một chỗ khác đi. Lực lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra, a phát ra trở lên chất vấn người là đồng cảnh họ. Thanh âm của hắn nương theo lấy Edith cuối cùng gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân rốt cục ngưng tụ tới đầy đủ trình độ mà siêu việt cực hạn Super Saiyan 3, có xa xa áp đảo Super Saiyan phía trên lực lượng kinh khủng. Nó biến thân ngoại hình biến hóa, QNZ xa so với trước đó còn muốn lớn. Edith mặc dù là nữ hải, bất quá để cho tiện chiến đấu, tóc vẫn luôn là tóc ngắn, cùng vì không sai biệt lắm kiểu tóc, bất quá đang biến hóa thành Super Saiyan thời điểm, tóc của nàng sẽ hơi có tăng trưởng, bất quá loại tăng trưởng này, cùng Super Saiyan 3 biến thân so sánh cũng không tính là cái gì. Tóc dài xóa vai cái từ này cùng Edith từ trước đến nay không có cái gì quan hệ, chẳng qua hiện nay, biến thân thành mạnh nhất Super Saiyan 3 đằng sau, Edith tóc dài chiều dài đã đến mông trở xuống. Sán lạn tóc vàng phát ra so cái gì đều muốn hào quang chói sáng, bên người khí diễm so sánh với Super Saiyan 2 thời điểm càng thêm bành trướng, mà lại lúc này nàng khí sẽ ở không trung lưu lại thời gian tương đối dài cũng không biết biến mất, toàn thân xuất hiện đại biểu lực lượng cường đại màu lam hổ quang điện. Bởi vì Super Saiyan 3 biến thân, Edith lông mày cũng đã biến mất, lông mày xương 10 phần đột xuất. Trong con ngươi ở giữa QNZ xuất hiện một vòng màu xanh đậm. Con ngươi đây cũng là Edith bản nhân kỳ thật không quá ưa thích cái này biến thân lý do. Bởi vì đối với một cái thích trưng diện nữ hải tử tới nói, lông mày biến mất, lông mày xương đột xuất đằng sau, bộ dáng thật là có điểm khó coi, bất quá bây giờ cũng không phải nói loại lời này thời điểm. Edith biến thân thành mạnh nhất Super Saiyan 3, trên người phát ra khí thế cường đại, đã sớm vượt rất xa lúc này đập ra. Đạp giả thực lực lúc đầu so Super Saiyan 2 Edith hơi mạnh hơn một chút, đại khái 1.1 đến 1.2 lần tả hưu, bất qua Edith biến thân thành bây giờ cái trạng thái này đằng sau, thực lực nhưng dòng dã là Super Saiyan 2 phía dưới 4 lần A thật không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Đạp giả, đây chính là ta toàn bộ thực lực, mạnh nhất Super Saiyan tầng thứ 3 cái trạng thái này phía dưới, thực lực là Super Saiyan 2 4 lần. Cũng chính là thái độ bình thường 400 lần đáp giả hiện tại vẹn vẹn đứng tại Edith trước mặt, liền cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao. Super Saiyan 3 bởi vì lực lượng cực độ ngoại phóng, cho nên so sánh với trước hai loại Super Saiyan hình thái, có mạnh hơn lực áp bách, cho nên đáp giả lúc này ở Edith lực lượng kinh khủng phía dưới cơ hồ quỳ xuống. Mặc dù bị bấy bì đi không chế, nhưng là đáp giả tôn kính QNZ vẹn vẹn bấy bì đi một người mà thôi. Bản thân hắn vẫn như cũ là cái kia cao ngạo ma giới chi vương, chỗ nào có thể chịu đựng mình quỳ gối một nữ nhân trước mặt sỉ nhục. Hai mắt thử mắt muốn nước, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay sắc bén ma đao hướng về Edith trên đầu đánh xuống. Không nên quá khoa trương, ngươi cái này đáng giận nữ nhân ẩm sắc bén kia vô cùng, độ cứng thậm chí siêu việt Edith vậy tuyệt đối độ cứng xương cốt kinh khủng ma. Đao, lúc này thế mà ngay cả Edith phòng ngự đều không thể phá vỡ. Cái kia thanh ma đao trực tiếp chém vào Edith trên thân, nhưng căn bản không cách nào thương tới nàng một tơ một hào. Edith hiện tại không có lông mày, cho nên tại lộ ra nụ cười thời điểm liền lộ ra càng thêm quỷ dị, cười lạnh nói, ta cũng là lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng cái này Super Saiyan 3 biến thân, xem ra cái này lực lượng đích thật là quá mạnh, liền ngay cả ngươi dạng này ma giới chi vương, trong mắt của ta hiện tại cũng như là sâu kiến đồng dạng. Đáng giận đạp giả lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng là Edith tại Super Saiyan 3 dưới thực lực cực độ kinh khủng, liền xem như đạp giả, tại Edith trước mặt cũng đã không có năng lực phản kháng chút nào, liền xem như hắn nghĩ rút về mình ma đào cũng căn bản làm không được. Edith bây giờ chỉ dùng một tay, liền tóm lấy đạp giả ma đào, mặc cho hắn như thế nào dùng lực đều căn bản là không có cách rút về. Đã ngươi muốn lấy về, vậy liền trả lại cho ngươi tốt. Edith thánh mắt cực độ ác liệt, mặc dù nói như vậy, nhưng là trên tay hơi dùng lực một chút, vờ ơ y ma đem đạp giả ma đao hoàn toàn bóp nát. Ai nha, không cần ý tứ, phá. Đạp giả lui lại một bước, sắc mặt tâm trầm, đem trong tay chuôi đao vứt qua một bên. Một màn này giống như tại vừa rồi đã từng xuất hiện đồng dạng, nhưng là chiến đấu kết quả tuyệt đối sẽ không đồng dạng. Đi chết đi ngươi cái này đáng giận nữ nhân. Liệt diễm ma vương đạn ai thực lực của ngươi đã hoàn toàn không đáng chú ý. Edith khẽ thở dài một hơi, chậm rãi vươn tay phải của mình. Mặc dù vừa rồi đạp dạ liệt diễm ma vương đạn còn đánh nát nàng tối ngạnh tuyệt đối công kích, nhưng là bây giờ song phương to lớn thực lực sai biệt, để đạp dạ đã căn bản không tính là một cái đối thủ. Edith cong ngón búng ra, liền đem đạp dạ liệt diễm ma vương đạn bắn bay lên bầu trời. Oanh, liệt diễm ma vương đạn tại trên bầu trời bạo tạc. Màu đỏ cùng hào quang màu đen tỏa ra toàn bộ bầu trời, QNZ chiếu sáng Edith cuồng ngạo cùng đạp giả sắc mặt trắng bệnh. Âm thực lực sai biệt to lớn, đạp giả đã không cách nào đuổi theo Edith tốc độ, phần bụng đau đớn mới khiến cho hắn hiểu được mình đã bị công kích, nhưng lại ngay cả nâng lên nắm đấm đánh trả đều làm không được. Ma giới chi vương, tại Edith thực lực kinh khủng phía dưới, cũng chỉ có thể ôm bụng của mình không ngừng lùi lại, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Xem ra ngươi cũng chỉ có dạng này mà thôi. Đạp giả Edith Super Saiyan 3 thực lực cường hãn, điểm này, nạ dù tô bọn hắn đã sớm biết, liền xem như vợ ghệ tạ, gỗ củ còn có tỉ ỉ cổ lộ đều hết sức rõ ràng, bất quá nàng lực lượng kinh khủng lại sâu sâu rung động bấy bi đi, cái họ còn có ký bị tổ, chỉ dùng một quyền, liền đánh bại ma giới mạnh nhất cường giả đạp giả, đây rốt cuộc là sức mạnh mạnh cỡ nào lực lượng A bấy bi đi, mặc dù tự tin ma nhân bù khẳng định so nữ nhân này mạnh hơn. Nhưng là bây giờ tình huống là hắn có thể hay không sống đến để ma nhân bụ phục sinh cũng không biết, mặt xấu xí bên trên, hai cái tương đối lớn con mắt không ngừng lóe ra tính toán quan mang, ánh mắt tập trung tại vở ghệ tạ trên thân, lộ ra tà ác bẩn thỉu dáng tươi cười. Chính là ngươi trở thành nô buộc của ta đi.